Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tạ Tổng, trưởng phòng kinh doanh đang muốn giải thích, nhưng Tạ Hữu Nam không hề cho hắn cơ hội này. Tôi trả cho ông nhiều tiền lương như vậy, đây chính là biểu hiện của ông cho tôi. Không, Tạ Tổng, xin nghe tôi nói. Mặt trưởng phòng sáng như cho tàn. Từ giờ khắc này, ông không phải là người của thần thoại nữa. Lập tức cút cho tôi. Hàn Phỉ Vũ rời đi thần thoại càng lâu, Tạ Hữu Nam càng bắt bẻ, càng nghiêm nghị. Toàn bộ thần thoại đều hy vọng Tạ Tổng giám đốc bọn họ tôn trọng, có thể sớm ngày trở lại bộ dạng ngày xưa. Mặc dù anh lạnh lùng như một khối băng ngàn năm, nhưng so với bộ dạng nóng nảy khủng long hiện giờ, tốt hơn nhiều. Cũng bởi vì tính khí Tạ Hữu Nam cực kỳ khó phục vụ. Trước thư ký tổng giám đốc xuất hiện tình trạng để chống xưa nay chưa từng có. Vốn tâm tình anh đã đủ phiền não, hơn nữa không có thư ký hiệp trợ, tâm tình càng hỏng bét đến đỉnh điểm. Hôm nay anh giống như trước, suy nghĩ hỗn loạn một mảnh, căn bản không có phương pháp tập trung tinh thần làm việc. Muốn hút thuốc lá buông lỏng thần kinh căng thẳng, nghĩ cái bật lửa cứ muốn tìm thời điểm mấu chốt này bại công. Ghê tởm, Tạ Hữu Nam tức giận bỏ qua cái bật lửa, ngay cả cái bật lửa trời đánh cũng đang tìm anh gây phiền toái. Trong lồng ngực có ngọn lửa vô danh hoàn toàn bị khơi lên. Anh vùng tay lên, văn kiện trên bàn làm việc tất cả đều bị anh đẩy xuống đất. Cảnh hoang tàn khắp nơi khảm vào đáy mắt anh. Tạ Hữu Nam hít sâu một hơi, cố gắng khống chế cảm xúc. Anh gần đây rốt cuộc như thế nào? Tạ Hữu Nam nhắm cặp mắt đầy tơ máu hỏi Bình. Tính tình trở nên nóng nảy như vậy tuyệt không giống anh. Thời điểm bắt đầu là cái ngày người phụ nữ ngốc nghếch đó tự cho mình đúng rời đi. Anh liền: không có chuyện này, chỉ là một Hàn Phỉ Vũ, có thể nào ảnh hưởng đến ta? Anh giống to, giống như đang thuyết phục chính mình. Đúng, không sai, chưa từng có người phụ nữ có thể chừng ta. Trước kia không có, hiện tại lại càng không có. Anh chán nản ngồi trở lại ghế làm việc, thanh âm chuyển thấp, thần sắc trên mặt mệt mỏi. Những ngày gần đây tâm tình anh học bét, chẳng những ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc anh xử lý công sự, thậm chí ngay cả giấc ngủ của anh cũng bị liên lụy cực lớn. Anh không phải không muốn ngủ, mà là không ngủ được. Mỗi khi anh nằm trên giường, đầu óc luôn là không nhịn được dâng lên thiên tờ vạn tờ. Mà một đầu tờ khác lại là bóng sáng anh quen thuộc. Cô không nên xuất hiện tại trong óc của anh. Anh đã hạ lệnh để cho cô biến mất, chủ động ném bỏ cô là anh. Người rối loạn cũng là anh. Kể từ khi Hàn Phỉ Vũ biến mất trước mặt anh, mỗi phút mỗi giây anh đều muốn cô. Chuyện hoàng đường thế nhưng lại xảy ra trên người anh. Hiện nay chính anh căn bản cũng không phải là Tạ Hữu Nam phong vân một cõi trên thương trường kia. Hàn Phỉ Vũ, ghê tởm. Tạ Hữu Nam tức giận, nắm chặt hai quả đấm. Tôi không quan tâm cô. Cô nghĩ rằng cô là ai? Tôi đường đường là tổng giám đốc thần thoại, làm sao có khả năng sẽ quan tâm một người? Cô chẳng qua chỉ là một người trong số đồ chơi nhiều như sao của tôi. Một món đồ chơi bị vứt bỏ mà thôi. Cô hẹn mọn như vậy, sao cứ tới phiền tôi? Anh cao giọng gầm thét. Đúng, tôi không quan tâm cô, hoàn toàn không quan tâm. Nhưng là, anh lại tưởng niệm người phụ nữ anh tuyệt đối không quan tâm. Anh không chỉ muốn cô, còn muốn thấy cô, thật là nhớ cô. Anh tại sao lại muốn gặp cô? Anh rõ ràng một chút xíu cũng không ưa cô. Hơn nữa, làm anh phiền lòng chính là mỗi khi gặp trời mưa thì suy nghĩ của anh luôn luôn không thể điều khiển, nhớ đến Hàn Phỉ Vũ. Mặc dù anh thử làm chuyện khác phân tán được chú ý, nhưng cuối cùng anh vẫn là nghĩ tới cô. Ba tuần lễ này có mấy ngày mưa, một tia lại một tia mưa, giống như tưởng niệm của anh với Hàn Phỉ Vũ đồng loạt nâng lên. Chỉ là anh lại không chịu thừa nhận tâm tư của anh, tâm tình của anh bị cô tác động. Cô đối với anh căn bản không có lực ảnh hưởng, mà anh cũng không ưa cô. Đúng, chính là như vậy. Như là tại sao anh lại rất muốn cô? Không, thật sự tôi không phải là quan tâm cô. Tôi chỉ muốn cô chỉ vì tôi chưa cùng cô phân rõ. Nói cô về sau vĩnh viễn không cần xuất hiện trước mặt tôi, không cần trở lại phiền tôi. Chỉ cần tôi gặp lại một lần, đem tất cả giải quyết sạch, phần rõ ràng tôi sẽ không bao giờ muốn cô nữa. Tạ Hữu Nam tìm lý do rất tốt, nên không hề đè nén cảm giác mạnh mẽ muốn chạy ra ngoài. Ngay cả áo khoác cũng quên cầm, như một tên lửa chạy như bay ra ngoài. Tạ Hữu Nam lái xe rất nhanh đến căn hộ cao cấp anh mua cho Hàn Phỉ Vũ. Vậy mà vô luận anh nhấn chung cửa bao lâu, Hàn Phỉ Vũ này xuất hiện lại không mở cửa. Không còn kiên nhẫn, sau khi đợi một phút, lửa giận trong cơ thể bắt đầu vọt bay lên. Hàn Phỉ Vũ, cô mở cửa cho tôi. Tạ Hữu Nam cao giọng, đồng thời bàn tay đập cửa. Hàn Phỉ Vũ, tôi biết rõ cô ở nhà, lập tức đi xa cho tôi. Chưa một phút, Tạ Hữu Nam cũng không thể khống chế lửa giận, thế chút nữa một cước đem cửa chính đá văng ra. Lúc này, người ở sát vách nhà Hàn Phỉ Vũ mở cửa ra, như đầu ra cao mày. Tiên sinh, anh muốn tìm người sát vách hay sao? Sát vách kể từ khi trang hoàng xong dường như không người ở. thường ngày tôi đều không thấy có người ra vào. Tay Tạ Hữu Nam vỗ vào cửa chính đột. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.